Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 700, dò xét. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ở một mảnh biển xanh chi ra. Một đoạn làm bằng gỗ bến tàu đưa ra ngoài. Ở bến tàu cuối, một cái cô gái quần áo màu trắng mang đỉnh đầu nón lá rộng vành. Đang ngồi ở chỗ đó. Dùng trần lộ ra ngoài bắp chân trong suốt như ngọc chìm vào trong nước biển. Trắng nõn chân nhỏ nha thỉnh thoảng đi lên nâng lên. Đem giọt nước trọn ở giữa không trung. Ở dưới ánh mặt trời. Giọt nước lóe long lanh trong suốt ánh sáng. Bốn phía này cũng không lại có bao nhiêu người. Chỉ có xa xa có 2-3 người ở trên bờ cát đi qua. Ở chỗ này đã mấy ngày. Hình như là ngăn cách với đời vậy. Như vậy cảm giác. Để cho cô gái có dũng khí không nói được mùi vị. Từ tin tức trông thấy vậy thì tin tức. Nàng cũng biết đây là sớm muộn sẽ phải tới sự việc. Nàng lấy là mình cùng hắn chẳng qua là bạn. Nhưng là thật phát hiện tin tức này thời điểm. Nàng một người ở trong phòng làm cả ngày. Sau đó liền liều mạng đem điện thoại tắt máy. Một mình chạy đến nơi này. Trấn nhỏ rất yên lặng. Phong cảnh rất có không? Trừ thỉnh thoảng có thể gặp lên đây du lịch Hoa Kiều. Bọn họ nhận ra nàng. Sau đó chụp chung rời đi. Tuyệt không quá nhiều dây dưa. Sau đó sinh hoạt lại khôi phục yên lặng. Trấn nhỏ mọi người cũng rất bạn thân. Nơi này nàng không phải minh tinh. Mà là cái phổ phổ thông thông cô gái. Hắn rốt cuộc vẫn là phải đính hôn. Bọn họ hai cái hoặc giả là ông trời tác hợp cho đi. Cô gái trong lòng suy nghĩ cái vấn đề này, không nhịn được trong lòng có chút chán nản đứng lên, dùng sức lần nữa đem trong nước biển chân nâng lên tới. Một chuỗi giọt nước lại bay ở không trung. Hắn cho tới bây giờ không cùng mình nói tới những lời đó. Có lẽ chẳng qua là hướng cái đó Kristen nhắc tới chứ. Đúng rồi, hắn còn có Emma truyền ra qua xì căng đan. Hắn là một mê gái củ cải lớn. Càng nghĩ càng nổi nóng. Hai chân liền không ngừng ở trong nước biển đá đạp lung tung. Nhất thời dưới chân vậy tấm nước biển liền nước văng khắp nơi. Tựa như chỉ có như vậy mới có thể đem mình nội tâm hèn nhát cùng nổi nóng phát tiết hết vậy. Theo đính hôn nghi thức ngày tháng đến gần. Nàng càng ngày càng cảm giác cái này tâm bình tĩnh hồ dưới đất. Quả thật dòng nước ngầm mãnh liệt. Hắc, tiểu thư, gặp phải chuyện gì? Cần giúp đỡ không? Lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm từ sau lưng của nàng truyền tới. Xuống cô gái giật mình. Sau đó bản năng xoay người. Liền thấy một cái chú bé tóc vàng. Ước chừng hai bộ dáng 15-16 tuổi. Quần áo nghỉ ngơi Âu phục. Bên trong một bộ màu trắng áo lót. Nhìn như để cho hắn bắp thịt ngực thật cao nhô lên tới. Hạ thân một cái giặt trắng bạch quần jean. Nhìn như giống như là một sinh viên trẻ tuổi vậy. Dáng dấp còn không ỉ lại. Chàng trai kia có cao vô cùng tự tin. Cho nên hắn đối với cô bé mỉm cười. Cũng vô cùng ổn định. Sau đó hướng Lưu Ý Phỉ đưa ra tay mình. Không, ta không có sao. Lưu Ý Phỉ bò dậy. Sau đó vỗ tay một cái. Cũng không thèm nhìn hắn liền từ hắn bên người đi tới. Một hồi gió biển thổi lên nàng váy đầm dài màu trắng. Còn có đầu nàng phát, lộ ra một loại để cho chàng trai trợn mắt hốc mồm đặc biệt tươi đẹp xinh đẹp. Đúng vậy, đặc biệt đẹp cô gái. Thật xin lỗi, ta quên tự giới thiệu mình. Ta kêu Edgar coi, chàng trai nhanh đi theo cô bé sau lưng. Vừa đi vừa nói, sau đó cùng cô gái sóng vai cũng vào. Lại đưa ra tay, người có thể kêu ta ai Đức. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên chữ đâu. Ngươi là người Nhật Bản vẫn là chấm ngoặc kép, người Trung Quốc. Cô gái nhíu mày, nhìn chàng trai kia một cái nói. Tiên sinh, ta không nhận biết ngươi. Trước kia cũng không có gặp qua ngươi. Ta không cần giúp đỡ. Ta rất tốt, có thể để cho ta một người đợi một hồi sao? Giọng nói chuyện tỏ ra có chút không khách khí. Rõ ràng mang không nhịn được. Được rồi, được rồi. Bất quá một mình ngươi độc thân cô gái ở chỗ này. Dù sao cũng phải có người tới bảo vệ ngươi đem. Chàng trai cười hì hì nhìn nàng. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi. Ta ở bên kia bảo vệ ngươi. Hắn thấy cô gái ở trong căn phòng gỗ mái tranh ngồi xuống. Cười hì hì vừa nói. Chỉ bên cạnh bên kia. Nhà này là cho một chút du khách nghỉ ngơi. Dùng gỗ cùng cỏ phơi khô đạt được. Vì vậy cũng không hiện lên rất lớn. Hai người mặc dù ngồi ở hai bên. Nhưng là cũng cách nhau bất quá 5-6 thước khoảng cách. Cái này làm cho cô bé chân mày lại nhíu lại. Bất quá nàng cũng không tốt nói gì. Chẳng qua là không đi xem hắn. Này, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên chữ. Chàng trai sau khi ngồi xuống. Liền bắt đầu một lời liền nói cùng cô gái nói chuyện phiếm. Ta đều nói cho ngươi tên của ta. Ngươi lại không có nói cho ta ngươi tên chữ. Đây đối với ta mà nói rất không công bình. Cô gái cũng không nhìn hắn cái nào. Chẳng qua là nhìn biển khơi có chút xuất thần. Được rồi, ta biết ngươi muốn một người yên lặng. Không quan hệ, ta liền ngồi ở chỗ này. Chờ ngươi nói cho tên ta. Sau đó ta liền sẽ rời đi. Chàng trai lại muốn ra một ít hoa chiêu. Nhưng là cô gái từ đầu đến cuối không để ý tới hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút không thú vị. Nhưng là đối với cái này cô bé hứng thú nhưng càng ngày càng lớn. Cô gái như cũ không để ý tới hắn. Chàng trai kia cũng ngậm miệng lại. Hai người thật đúng là yên lặng ngồi ở chỗ đó. Lại có thể một toa chính là 3 giờ. Biết sắc trời hoàng hôn. Ánh mặt trời đang thu liễm mình tia sáng thời điểm. Hết thảy cũng trở nên giống như đỏ như trái quất sắc dạng. Cô gái vẫn là không có động. Này, cô nương, để cho ta tới đoán một chút. Người đang suy nghĩ gì? Chàng trai rất hiển nhiên có chút không nhịn nổi. Hắn có kiên nhẫn, nhưng là so với cô gái mà nói. Hắn kiên nhẫn rất hiển nhiên không đủ. Cô gái rốt cuộc quay đầu. Liếc hắn một cái, lại đem người tựa vào cái ghế dựa lưng ở trên. Hơi nhắm hai mắt lại. Như vậy một người ở chỗ này. Thật là tỏ ra đặc biệt chướng mắt. Người nhất định là gặp không vui sự việc. Chàng trai tự mình nhắc tới. Thất tình. Nhất định là thất tình. Bạn trai ngươi rời đi ngươi. Vẫn là ngươi từ bỏ bạn trai ngươi. Dĩ nhiên từ ngươi biểu hiện tới xem. Là bạn trai ngươi từ bỏ ngươi. Cho nên ngươi rất lưu luyến. Chấm ngoặc kép. Đủ rồi. Cô gái hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó đứng dậy. Liền đi ra phía ngoài. Nàng phải về khách sạn. Người này thật sự là để cho người quá đáng ghét. Ta thất tình. Làm sao biết. Căn bản là còn chưa có bắt đầu đi. Suy nghĩ. Nàng không kiềm được bước nhanh hơn. Nhưng là cái tên kia nhưng liền muốn là bóng dáng vậy theo kịp. A y chà. Ta cũng biết ta đã đoán đúng. Người nhất định là thất tình. Bạn trai ngươi buông tha ngươi như vậy cô gái thật là không tưởng tượng nổi. Nếu như ta là bạn trai ngươi mà nói, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi, bởi vì là ngươi thật sự là quá hoàn mỹ. Chàng trai có chút cười đắc ý. Bất quá, ta có cái địa phương, ta có thể mang ngươi đi. Nơi đó là chữa trị thất tình cao nhất địa phương. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Mời ngươi không muốn đi theo ta. Nếu không ta báo cảnh sát. Cô gái hướng về phía chàng trai trợn mắt nhìn. Ta nói, ta không phải thất tình. Đúng, không phải thất tình. Đó chính là thầm mến. Có phải hay không thầm mến đối tượng sắp kết hôn rồi? Chàng trai bỗng nhiên lại nói một câu. Nếu là như vậy, so với thất tình còn càng thêm thống khổ. Chàng trai lời nói giống như là một cây dao găm vậy đâm vào lòng của cô bé bên trong. Nàng bỗng nhiên hai mắt ửng đỏ chờ chàng trai kia. Nói dằn từng chữ. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Thầm mến thì thế nào? Hắn muốn đính hôn lại muốn như thế nào? Thượng đế, ngươi tên ma quỷ này. Từ ta trước mặt biến mất. Cô gái chỉ chàng trai kia cắn răng vừa nói. Đừng xung động, cô nương. Ngươi bây giờ cần một cái phát tiết địa phương. Ta biết nơi nào có thể tìm được. Chàng trai cười nói. Tại sao chúng ta không đi quán ba bên trong uống mấy ly? Ngươi thì sẽ quên hết thảy tất cả phiền não. Hoặc là chúng ta tìm một chỗ. Ta có thượng hạng cần xa. Tại sao chúng ta không đi thử một lần? Cút đi. Cô gái hướng chàng trai phun một bãi nước miếng. Sau đó liền thật nhanh xông về một cái cảnh biển quốc lộ. Xuyên qua quốc lộ. bên kia chính là khách sạn. Nàng khẩn cấp muốn phải trở về khách sạn. Làm ơn cái này để cho người chán ghét con ruồi. Chàng trai tựa hồ cũng không có buông tha. Đi theo cô gái đi tới khách sạn cửa. Sau đó nhìn cô gái vội vã đi vào khách sạn. Lúc này mới quay người lại đi. Hắn cũng không có đi xa. Mà là đứng ở khách sạn đối diện vậy một chùm nhiệt đới cây cối bên trong. Từ từ hắn trên mặt cùng thân thể bắt đầu phát sinh thay đổi. Cơ hồ chính là chuyện trong chớp mắt tình. Hắn lần nữa đi lúc đi ra. Thông suốt đã là một người khác. Hắn hướng khách sạn cửa đi tới. Hắn đã không cần dò xét. Hắn đã biết cái này lòng của cô bé Tư. Cho nên đang thử thăm dò mà nói. Chính là đối với cô bé một loại làm thương tổn. Cốc cốc cốc, mới vừa đi vào phòng cô gái. Đem cả người đều lâm vào trên giường. Mặc dù xuyên thấu qua cửa sổ cũng có thể thấy biển khơi cùng bãi cát. Nhưng là nàng một chút hứng thú cũng không có. Vốn là không tâm tình tốt. Bị chàng trai kia khuấy loạn. Một đoàn gay gâu. Đúng vậy, hắn nói rất đúng. Mình bất quá là ở trong tối yêu. Tính thế nào được cho yêu đâu. Bỗng nhiên nàng cắn môi một cái. Giống như là muốn định quyết định gì đó thời điểm. Tiếng gõ cửa truyền đến. Rất có tiết tấu cảm tiếng gõ cửa. Cái này tiếng gõ cửa bỗng nhiên để cho lòng nàng áy náy mà động. Giống như là cảm ứng nào đó vậy. Nàng cảm thấy cái đó gõ cửa người tuyệt đối không phải mới vừa rồi chàng trai kia. Mà là trong lòng mình người đàn ông kia. Nàng không chịu thua kém lòng đang tăng nhanh nhảy lên. Nàng liếm một cái môi. Trong lòng suy nghĩ, nói chuyện cũng tốt, nếu như là hắn, như vậy mình nên cái gì cũng đừng nói cho hắn. Hết thảy nếu từ thầm mến bắt đầu, cũng chỉ từ thầm mến kết thúc đi. Muốn đến nơi này, nàng ánh mắt lại bắt đầu giãy giụa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa rất có tiết tấu cảm, vẫn đang tiếp tục, hít một hơi thật sâu. Cô gái từ trên giường làm, sau đó đem giường tốt, đi tới trước cửa. Cẩn thận chuyển qua mắt mèo, từ nơi đó có thể thấy, bên ngoài người kia, đúng vậy, là hắn, mình dự cảm là chính xác, nhưng mà, hắn làm sao biết tìm tới nơi này? Mình hành tung chỉ có Thành Long một người biết, vẫn là tình cờ ở giữa ở chỗ này đụng phải sau đó. Ý Phỉ, ta biết ngươi ở chỗ này, mở cửa đi, ngươi nghe ra ta là ai? Cửa người bên ngoài rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn làm ăn là quen thuộc như vậy. Vừa mở miệng, nàng cũng biết hắn là ai. Cửa đột nhiên mở ra. Thấy vậy tấm quen thuộc mặt. Còn có tràn đầy vẻ mặt ân cần. Nàng không nhịn được liền nhào tới. Đem hắn thật chặt ôm. Một loại không nói chua xót ở trong lòng lẩn quẩn lên cao. Sau đó thấm đầy mình cả buồng tim. Ôm ta, hôn ta, hết thảy tất cả mưu đồ. Ở mở cửa trong nháy mắt. Biến thành hư ảo. Đúng vậy, nếu hắn tới, vậy thì đối với hắn thoáng mát mở một lần mình cánh cửa lòng. Sau đó vào ngày mai. Đúng vậy, ngày mai, mình liền rời đi nơi này. Vĩnh viễn không được lại tới. Nhẹ giọng nỉ non, có thể hòa tan hết thảy. Dù là hắn là một viên cứng rắn lòng, huống chi muốn hòa tan vẫn là một viên đa tình lòng. Một cái nóng bỏng hôn. Liền hôn lên vậy kiều diễm ướt át môi đỏ mọng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.